Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2496, khuyên hắn đầu hàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thổ phiên sức chiến đấu là hết sức hung mãnh, bất quá người của bọn hắn đếm tới để không phải rất chiếm cứ ưu thế. Cho nên, coi như bọn họ cầm bên trong thành úy đô quốc binh mã giết chết rất nhiều. Nhưng mà hoàng hôn buông xuống thời điểm, bọn họ vậy không có thể công hạ úy đô quốc vương thành. Mà, nếu như một mực như vậy chém giết tiếp mà nói, bọn họ sợ rằng phải 2-3 ngày mới có thể công hạ thành trì. Bất quá lúc này, bên trong thành úy đô quốc tướng sĩ và một ít quan viên đều đã hơi sợ. Bọn họ gặp qua thổ phiên binh mã cường hãn sau đó đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàng hôn tan mất, thổ phiên binh mã bắt đầu lui về phía sau. Trên cổng thành xa úy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có thể hắn lại không dám khinh thường. Phân phó nói, để cho các tướng sĩ tăng cường tuần tra, chú ý thổ phiên chiều hướng, còn dư lại các tướng sĩ nhanh nghỉ ngơi. Ngày mai có thể còn sẽ có một trận đại chiến. Quý đô quốc các tướng sĩ hạ đi nghỉ ngơi. Rất nhiều quan viên nhưng là động một ít những thứ khác tâm tư. Thổ phiên binh mã trở về đến trại lính sau đó, tụng tán bất ca cầm một đám võ tướng cái gì gọi tới trong quân lều lớn. Chư vị, ngày hôm nay một chàng chém giết. Các ngươi có thể có muốn nói cái gì? Tiếng nói rơi xuống. Một người võ tướng liền đứng dậy, nói, thiếu chủ, những cái kia úy đô quốc binh mã thực lực cũng không phải là rất cường hãn. Chúng ta muốn diệt bọn hắn, vẫn còn có cơ hội. Không sai, không tệ, không ra 3 ngày, vương thành tất phá à, thiếu chủ, ngày mai chúng ta tiếp tục công thành là được. Ngoặc kép, đi qua một ngày chém giết. Bọn họ đối với công hạ cái này vương thành là rất có lòng tin. Bất quá, tụng tán bất ca nhưng là lắc đầu một cái. Nói, chư vị, nếu như chúng ta cần dùng thời gian dài như vậy tới công hạ vương thành mà nói. Vậy chúng ta binh lực sợ rằng phải hao tổn rất nhiều. Tốt nhất biện pháp là có thể lại nữa hao tổn chúng ta binh mã. Cầm xa sư úy đô quốc tiêu diệt. Chư vị có thể có cái gì kế hay không dùng tới võ lực, cái này thì để cho bọn họ có chút khó khăn. Nói thời điểm, đi theo tụng tán bất ca trốn ra được, phần lớn đều là võ tướng, để cho bọn họ xung phong xông trận không có vấn đề. Có thể muốn bọn họ muốn những thứ này mưu kế gì, liền có chút khó khăn là bọn họ, cả đám không biết nên làm cái gì. Tụng tán bất ca có chút không biết làm sao, nói, phân phó xuống người, để cho người chúng ta lẻn vào bên trong vương thành bộ. Theo bên trong vương thành một ít quan viên bắt được liên lạc, kêu gọi đầu hàng bọn họ, chỉ cần bọn họ theo chúng ta trong ứng ngoài hợp, lấy giành thắng lợi cũng rất dễ dàng. Đi qua hôm nay một chàng chém giết. Ta tin tưởng xa sư úy đô quốc rất nhiều quan viên vậy hẳn đã nhìn ra. Bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Thà thành phá bị chúng ta giết chết. Ngược lại không như trực tiếp đầu hàng. Trước kia, bọn họ muốn kêu gọi đầu hàng những quan viên kia. Có thể phải khó khăn một ít. Nhưng bây giờ, hẳn biết dễ dàng rất nhiều. Tụng tán bất ca như vậy sau khi nói xong. Những cái kia võ tướng cái gì cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thiếu chủ lợi hại à, chúng ta chỉ như vậy làm. Không sai, không sai, chỉ cần những quan viên kia chịu giúp ta cửa. Vậy chúng ta muốn phá thành liền dễ dàng rất nhiều. Chúng ta bây giờ đêm liền lẻn vào vương thành, kêu gọi đầu hàng bọn họ. Đối với bọn họ một ít thám tử mà nói. Muốn lẻn vào xa sư úy đô quốc cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Hoặc là nói, hiện nay bên trong vương thành, thì có bọn họ đã sớm an cắm vào thám tử. Chỉ cần cầm mệnh lệnh truyền đi vào được rồi. tự có người giúp bọn họ làm chuyện này. Xa sư úy đô quốc Vương Thành, Hà Lạc trong phủ. Hà Lạc là xa sư úy đô quốc, một người tướng quân. Thủ hạ có 1.000 binh mã. 1.000 binh mã nghe không phải rất nhiều, nhưng ở một cái như vậy binh lực chỉ có hơn 10.000 người quốc gia mà nói. 1.000 binh mã đã rất nhiều. Ngày hôm nay đánh một trận, Hà Lạc hết sức mệt mỏi. Có nhiều lần hắn cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở địch nhân mũi tên nhọn dưới. Cái này làm cho hắn coi như là trở lại mình trong phủ. Vậy vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn. Nhưng đây cũng không phải để cho hắn lo lắng nhất. Để cho hắn lo lắng nhất chính là bọn họ Vương Thành có thể chống đỡ không được bao lâu. Có lẽ những người khác không nhìn ra những thứ này tới, nhưng là một tên võ tướng, hắn nhưng là đối với loại chuyện này hết sức rõ ràng. Bọn họ Vương Thành không chống đỡ được 3 ngày, chỉ cần thổ phiên một mực công thành, bọn họ Vương Thành tất phá. Mà một khi Vương Thành phá, bọn họ những người này đều phải chết đi, còn có người nhà của bọn họ. Hắn đối với lần này cảm thấy có chút bất an. Mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Tướng quân, có một người cầu gặp, nói có chuyện quan trọng theo tướng quân thương lượng. Người nào muốn theo ta thương lượng? Hắn không có nói, chỉ nói tướng quân khẳng định biết muốn gặp hắn. Nghe được cái này, Hà Lạc trong mắt hơi đông lại một cái. Bất quá hắn trong lòng nhưng là hết sức tò mò. Hắn gật đầu một cái, nói, để cho hắn vào đi. Người làm lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm liền đem người kia cho dẫn vào. Trong phòng chỉ còn lại có Hà Lạc và cái đó quý khách. Quý khách cười yếu ớt, nói, tại hạ cũng sẽ không vòng vo. Tại hạ là tụng tán bất ca sứ giả, tới gặp tướng quân là hy vọng tướng quân có thể đầu hàng ta thổ phiên. Hắn nói xong lời này, sau đó Hà Lạc đột nhiên nhào tới, liền trực tiếp bóp tụng tán bất ca sứ giả cổ, mà hắn hết sức dùng sức, tựa như tùy thời cũng có thể cầm cái đó sứ giả cổ cho bóp gãy. Người thật đúng là thật là to gan à, liền loại địa phương này cũng dám tới, thật lấy là ta không dám giết ngươi sao? Sứ giả mặt chợt đỏ bừng, nhưng hắn nhưng cũng không có vì vậy mà sợ. Hắn ngược lại nhẹ giọng cười một tiếng. Hà Lạc tướng quân muốn giết ta, thật là có ý nghĩa. Nếu như ngươi không muốn người nhà mình ở thành phá sau đó bị giết nói, ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Vua của các ngươi thành chống đỡ không được bao lâu. Vì người nhà ngươi an toàn, vì ngươi vinh hoa phú quý, ngươi theo chúng ta thổ phiên hợp tác là tốt nhất lựa chọn. Sứ giả tựa hồ ăn chắc Hà Lạc, mà hắn nói xong lời này sau đó, Hà Lạc mặc dù không có buông ra người sứ giả này, nhưng tay đã tùng rất nhiều. Trong mắt hắn chuyển động một chút, ngay sau đó đem cái đó sứ giả cho để xuống. Muốn ta đầu hàng, có thể có ích lợi gì? Còn nữa, cần ta như thế nào làm? Nhà các ngươi thiếu chủ nói chuyện, phải chăng định đoạt? Đồng hồ này Minh Hà Lạc đã có lòng đầu hàng. Sứ giả cười yếu ớt, nói, thiếu chủ nhà ta nói chuyện tự nhiên định đoạt. Bất mãn ngươi nói, các ngươi xa sư úy đô quốc rất nhiều quan viên cũng sẽ bị chúng ta kêu gọi đầu hàng. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ có được trả thù. Thiếu chủ của chúng ta cũng không muốn giết người, nếu không cũng không cần như vậy phiền toái tới kêu gọi đầu hàng các ngươi. Còn như chỗ tốt, các ngươi trong tay binh mã vẫn như cũ là các ngươi, nhưng phải bị thiếu chủ nhà ta tiết chế. Còn nữa, các ngươi hiện nay vinh hoa phú quý vậy vẫn như cũ là các ngươi. Nếu như thiếu chủ nhà ta thành nghiệp lớn, vậy không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Sứ giả nói những thứ này, đối với Hà Lạc người như vậy mà nói vẫn rất có sức dụ dỗ. Hà Lạc suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, được, ta có thể bỏ cho hàng các ngươi thổ phiên. Sứ giả nói, được, vậy ngày mai thời điểm công thành,